Chương 1354, Tiểu sư thúc si tâm vọng tưởng, Nam. Tiểu sư thúc tại Tiêu Diêu môn mấy người trong suy nghĩ vĩnh viễn là tấm lòng rộng mở, tựa như thiên nhân. Nếu là bị các sư huynh đệ nhìn thấy tiểu sư thúc thê thảm như thế bộ dáng chật vật, sẽ không hư hao tiểu sư thúc tại mọi người hình tượng trong lòng á. Nhưng lần này Lạc Vân Tiêu lại không chút nào do dự, gật đầu nói, cũng có thể. Đối đầu thiếu nữ từ thấp thỏm biến thành buông lòng thần sắc, Lạc Vân Tiêu có chút buồn cười. Sau đó tim có chút đau nhức. Hắn không sợ người bên ngoài như thế nào nhìn hắn. Hắn chỉ là không muốn để cho trước mắt người này nhìn thấy hắn chật vật như thế không chịu nổi bộ dáng. Đã liên nàng đều nhìn thấy, hắn lại có cái gì tốt giấu giếm hung chi, hắn cùng trước mắt người này ở giữa, vốn là cách lệch trời. Bây giờ, càng là liên cuối cùng điểm này chờ mong, cũng bị phụ thân xoắn nát thành một đám bụi trần. Hắn lại có tư cách gì nhìn về phía, có tư cách gì khao khát đâu trong đầu, phảng phất lại hiện hiện rời đi U Minh vực trước một màn kia. Ân Vô Cực mang tới hôn ước chú thể sách, buộc hắn ký kết khế ước. Hắn quyết tuyệt không cho phép. Vô luận mẫu thân làm sao thút thít cầu khẩn, phụ thân làm sao bức bách uy hiếp, Ân Nguyên Dực làm sao chửi mắng hắn tự tư bất hiếu. Hắn nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, lại lần thứ nhất như vậy quyết tuyệt muốn phản kháng, muốn lưu lại trong lòng cuối cùng kia một tia rung động cùng khao khát. Dù là phụ thân đem hắn giao cho Ân Nguyên Dực tra tấn, dù là mỗi ngày đều tiếp nhận thiên đao vạn quả chi hình, hắn QNZ không có một tơ một hào dao động. Thẳng đến, phụ thân đem Tiêu Diêu môn cùng tinh thần học viện tin tức bày ở trước mặt hắn. Lạc Vân Tiêu chỉ cần nhắm mắt lại, Ân Vô Cực kia lãnh khốc mà tàn nhẫn khuôn mặt cùng thanh âm liền sẽ hiện lên ở trước mắt. Ngươi sẽ như vậy khăng khăng phản kháng, là bởi vì có người trong lòng a. Ta không cần đi thăm dò người trong lòng của ngươi là ai. Vân Tiêu, ta chỉ nói cho ngươi một điểm, nếu ngươi phản kháng ta, ta sẽ đem xuất hiện tại bên cạnh ngươi tất cả mọi người hết thể giết chết. Hiện tại, hảo hảo nghĩ rõ ràng, sau đó nói cho ta, cái này giấy hôn thư ngươi ký là không ký. Lạc Vân Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trong mắt còn sót lại điểm này quang mang tư nở dê tờ ơ cờ dập tắt. Cuối cùng hắn cầm lấy xích hồng hôn thư, đem máu tươi của mình nho ở mặt trên. Nhìn xem hôn thư bên trên thể ước có hiệu lực, Ân Vô Cực thỏa mãn lấy đi hôn thư quay người rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Vân Tiêu vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ân tờ thân thể một chút. Có thể đi tới cửa thời điểm, hắn lại dừng bước lại. Dùng băng lãnh mà mang theo căm hận thanh âm nói, Vân Tiêu, đừng oán hận ta, đây đều là ngươi thiếu mâu thân ngươi, thiếu đệ đệ ngươi, cũng là ngươi thiếu toàn bộ U Minh vực. Tội lỗi của ngươi, dù là ngàn ngàn vạn vạn năm đều chuộc không rõ. Ngươi kia, vô luận là nam hay là nữ, ngươi nếu là thật sự thích, mang về làm cái đồ chơi, cũng là có thể. Nhưng cùng ma tộc hôn ước, ngươi cho dù chết chỉ còn một lớp da, QNZ nhất định phải thực hiện. Mang về làm cái đồ chơi. Lạc Vân Tiêu lộ ra một cái thống khổ mà tự rêu thần sắc, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong mắt phảng phất có nóng ướt đang lan lộn, nhưng cuối cùng bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Phụ thân lại để hắn coi mộ nhan là cái đồ chơi hắn đến tột cùng còn có cái gì có thế si tâm vọng tưởng đâu. Địa ngục cùng nhân gian, cho tới bây giờ đều là xa không thể chạm. Hắn đã thân ở luyện ngục bên trong, cần gì phải đưa nàng khu nở dê kéo xuống nước, để nàng bồi mình cùng một chỗ trầm luân. Tiểu sư thúc, ngươi bây giờ rất thống khổ sao? Ta đánh đàn vì ngươi làm dịu như thế nào? Mộ nhan lấy ra thiên ma cầm chậm rãi đàn tấu. Cầm âm mang theo ôn hòa linh lực, rót vào Lạc Vân Tiêu thể nội. Mặc dù không phải trị liệu, lại giống như là ôn nhu an ủi, lại giống là bệnh lấy mộng đẹp, một chút xíu đem hắn từ địa ngục vũng bùn bên trong lồi kéo ra. Thấu chương xong.